Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1240, dị thú. Góc truyện audio.com. Xem ra, cái này là một gian luyện khí thất. Vừa mới gian thạch thất kia chỉ là bày ra vật liệu luyện khí. Kể từ đó, còn lại một gian khác mật thất, hẳn là Liệt Dương chân quân tu luyện động phủ. Vương Trường Sinh nhướng mày, thần thức mở rộng, cẩn thận liếc nhìn toàn bộ thạch thất, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Hắn cảm giác có chút không thích hợp. Căn này thạch thất công năng cùng vừa mới gian thạch thất kia công năng có một ít lặp lại. Nếu như bày ra vật liệu, nơi này cũng có thể bày ra vật liệu. Không cần thiết đơn độc mở một gian thạch thất tới bày ra vật liệu. Lùi một bước tới nói, đem vật liệu luyện khí bày ra tại luyện khí thất, chẳng phải là dễ dàng hơn. Tử Nguyệt Tiên Tử vậy nhìn ra dị thường. Thạch thất hẳn là bố trí cấm chế nào đó. Tử Nguyệt Tiên Tử điều khiển viên hầu khôi lỗi thú đi vào. Cũng không có cái gì dị thường. Vương Trường Sinh hai tay khẽ động. Lít nha lít nhít màu lam quyền ảnh bay ra. Nện ở vách đá cùng trên mặt đất. Tử Nguyệt Tiên Tử lấy ra hỏa tước phiến. Nhẹ nhàng một cái. Cuồn cuộn liệt diễm bay lượn mà xuất. Đánh vào trên mặt đất. Ầm ầm. Thạch thất đung đưa kịch liệt không ngừng. Liệt diễm cuồn cuộn. Một cơn gió lớn thổi qua. Hiện ra một đầu hình thể to lớn hoàng sắc tê giác xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hoàng sắc tê giác trên đầu có nhất cái dài hơn thước hoàng sắc sừng nhọn. Bên ngoài thân có một ít màu vàng kim nhạt lân phiến. Mắt đơn hai cánh, nhìn khí tức, rõ ràng là một đầu tứ giai yêu thú. Trên vách đá linh văn biến mất không thấy. Hồng sắc pháp trận vậy biến mất không thấy. Thay vào đó là nhất cái hơn trăm trượng lớn linh dược viên. Trong linh điền trụi lùi. Liền một gốc linh dược đều không có. Đây là yêu thú gì? Thế mà có thể phóng thích huyễn thuật. Tử Nguyệt Tiên Tử có chút hiếu kỳ nói. Nàng cũng coi là bác văn đa thức. Lại không nhận ra hoàng sắc tê giác lai lịch. Giống, hoàng sắc tê giác phát ra gầm lên giận dữ. Một đạo người trưởng thành to bằng cánh tay cột sáng vàng bắn ra. Như thiểm điện đánh vào Vương Trường Sinh trên thân. Vương Trường Sinh thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa đá. Biến thành nhất tọa hoàng sắc pho tượng. Quảng cáo, lam quang lóe lên, phủ cận hư không hiện ra Vương Trường Sinh thân ảnh. Hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hóa đá thần thông, xem ra cái này là một đầu biến dị linh thú. Hoàng sắc tê giác một kích không thành. Còn muốn tiếp tục công kích Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử. Bất quá Tử Nguyệt Tiên Tử đã động thủ. Nàng nhẹ nhàng nhoáng một cái hỏa tước phiến. Cuồn cuộn liệt diễm quét sạch mà xuất. Hóa thành một đầu hơn 10 trượng lớn xích sắc hỏa tước. Mang theo ngập trời sóng nhiệt. Nhào về phía hoàng sắc tê giác. Hoàng sắc tê giác cảm nhận được xích sắc hỏa tước tản ra kinh người sóng nhiệt. Không dám đón đỡ. Đang muốn tránh đi. Một đạo dồn dập linh đang tiếng vang lên. Nó mặt lộ vẻ thống khổ. Không kịp tránh đi. Xích sắc hỏa tước tự đâm vào hoàng sắc tê giác trên thân. Ầm ầm, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm che mất hoàng sắc tê giác thân thể. Hoàng sắc tê giác phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lam quang lóe lên. Xích sắc hỏa diễm trên không bỗng nhiên hiện ra một đầu hơn 10 trượng lớn bàn tay lớn màu xanh lam. Bàn tay lớn màu xanh lam bên ngoài thân lam quang thiểm động. Trải rộng đại lượng màu lam hồ quang điện. Ầm ầm, một đạo thạch phá thiên kinh tiếng vang. Bàn tay lớn màu xanh lam hung hăng vỗ xuống. Xích sắc hỏa diễm chia năm xẻ bảy. Hoàng sắc tê giác nằm dạp trên mặt đất. Da chóc thịt bong. Giống, một tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Một đầu người mặc áo giáp màu lam cự viên đánh tới. Màu lam cự viên trên tay cầm một cây toàn thân vàng óng ánh côn sắt. Chính là Trấn Hải Viên. Trấn Hải Viên có sơn nhạc cự viên huyết mạch. Một thân cự lực, có thể xung làm một tên nguyên anh kỳ thể tu tới thúc đẩy. Mà không phải sẽ chỉ phóng thích Trấn Linh Hống cùng Thủy Cương Thần Lôi tứ giai linh thú. Cái này dị thú hiểu được hóa đá thần thông. Vương Trường Sinh không dám khinh thường. Viên hầu khô lỗi thú dẫn đầu nhào về phía Hoàng Sắc Tê Giác. Hai tay kim quang đại phóng. Nhất cái bước xa tựu xuất hiện tại Hoàng Sắc Tê Giác trước mặt. Hoàng Sắc Tê Giác sừng nhọn sáng lên chói mắt hoàng quang. Một đạo cột sáng vàng bắn ra. Trong nháy mắt đánh vào viên hầu khô lỗi thú trên thân. Viên hầu khô lỗi thú lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa đá. Biến thành một bộ pho tượng. Hoàng Sắc Tê Giác há mồm phun ra một viên dưa hấu lớn quả cầu ánh sáng màu vàng. Nện ở pho tượng phía trên. Ầm ầm, pho tượng lập tức nổ bể ra đến. Hóa thành một mảnh bột phấn. Giống, một đạo bén nhọn đến cực điểm quái hống tiếng vang lên. Hoàng Sắc Tê Giác cảm giác toàn thân bất lực. Mảy may pháp lực đều không thể vận dụng. Một viên to bằng gian phòng màu lam lôi cầu từ trên trời giáng xuống. Chuẩn xác rơi vào Hoàng Sắc Tê Giác trên thân. Một tiếng thê lương tiếng rên rỉ vang lên. Màu lam lôi quang che mất Hoàng Sắc Tê Giác. Một đầu hơn 20 trượng lớn xích sắc hỏa tước đánh tới. Chui vào màu lam lôi quang bên trong. Ầm ầm tiếng vang. Xích sắc ánh lửa cùng màu lam lôi quang giao xí đến cùng một chỗ. Cường đại khí lãng khuếch tán ra đến. Toàn bộ thạch thất đung đưa kịch liệt. Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn. Hoàng Sắc Tê Giác bắn ra. Thẳng đến Trấn Hải Viên mà tới. Hoàng Sắc Tê Giác bên ngoài thân vết thương chồng chất. Trên người lân phiến chóc ra non nửa. Khí tức uể oải. Con mắt của nó biến thành huyết hồng sắc. Tựa hồ muốn liều mạng. Trấn Hải Viên trong tay kim sắc côn sắt hướng phía hoàng quang đập tới. Hoàng Sắc Tê Giác sừng nhọn bay ra một đạo hoàng quang. Đánh vào kim sắc côn sắt bên trên. Kim sắc côn sắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa đá. Trấn Hải Viên vội vàng vứt bỏ kim sắc côn sắt. Nó đang muốn phóng thích thủy cương thần lôi công kích Hoàng Sắc Tê Giác. Hoàng Sắc Tê Giác độc nhãn sáng lên một trận quỷ dị hào quang. Trấn Hải Viên ánh mắt đờ đẫn xuống tới. Cười ngớ ngẩn. Reng reng reng. Một trận dồn dập linh đang tiếng vang lên. Hoàng Sắc Tê Giác hoa mắt chóng mặt. Thức hải truyền đến một trận đau nhức khó có thể chịu được. Chờ nó lấy lại tinh thần. Một đầu hơn 20 trượng lớn xích sắc hỏa tước lần nữa đánh tới. Đâm vào trên người của nó. Ầm ầm, thạch phá thiên kinh tiếng vang. Một mảnh xích sắc biển lửa che mất Hoàng Sắc Tê Giác. Siêu siêu siêu, tiếng xé gió lên. Trên trăm đạo dài hơn thước màu lam quang nhận kích xạ mà đến. Nhất cái mơ hồ về sau. Sở hữu màu lam quang nhận tụ tập lại một chỗ. Biến thành một đạo to lớn màu lam quang nhận. Tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Lóe lên liền biến mất chui vào biển lửa bên trong. Một tiếng thê thảm tiếng rên rỉ truyền ra. Quảng cáo. Tiếng sấm vang lớn. Mấy chục khỏa dưa hấu lớn màu lam lôi cầu đập tới. Như ong vỡ tổ chui vào biển lửa bên trong. Tiếng oanh minh vang lớn. Xích sắc biển lửa bên trong sáng lên một trận chói mắt màu lam lôi quang. Vương Trường Sinh hai tay nắm chặt Thái Hạo Trảm Linh Đao. Hướng phía màu lam lôi quang hư không một bổ. Kim quang lóe lên, một đạo to lớn kim sắc đao khí bay lượn mà xuất. Chui vào màu lam lôi quang bên trong. Màu lam lôi quang bị chém thành hai nửa. Hoàng Sắc Tê Giác cũng bị chém thành hai nửa. Một mệnh ô hô. Nếu không phải Vương Trường Sinh mang theo Trấn Hải Viên, muốn giải quyết Hoàng Sắc Tê Giác, còn cần tốn nhiều một phen tay chân. Không nói những cái khác, Hoàng Sắc Tê Giác có thể phóng thích huyễn thuật. Cái này rất khó giải quyết. Nếu là đổi một tên Nguyên Anh tu sĩ, đơn đả độc đấu, muốn diệt sát cái này Hoàng Sắc Tê Giác cũng không dễ dàng. Cái này dị thú con mắt có thể đem ra luyện chế một kiện huyễn thuật loại pháp bảo. Không uổng công chúng ta phí sức chém giết này yêu. Tử Nguyệt Tiên Tử xinh đẹp cười nói. Cái này dị thú hủy đi một đầu tam giai khô lỗi thú cùng một kiện pháp bảo. Dùng con mắt của nó luyện chế một kiện huyễn thuật pháp bảo. cũng là không lỗ. Vương Trường Sinh cười gật gật đầu. Đi lên trước, từ hoàng sắc tê giác phần bụng đào ra một viên trứng gà lớn hoàng sắc yêu đan. Yêu đan mặt ngoài có một ít kim sắc đường vân. Hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì? Tay áo lắc một cái. Song đồng thử từ linh thú châu bên trong bay ra. Nó phát ra chít chít tiếng quái khiếu. Trông mong nhìn qua Vương Trường Sinh trên tay yêu đan. Song đồng thử là thổ hệ linh thú. Cái này hoàng sắc tê giác hiển nhiên cũng là thổ thuộc tính linh thú. Nuốt xuống viên này yêu đan. Nó có thể tiến vào tứ giai. Song đồng thử theo Vương Trường Sinh nhiều năm như vậy. Đồ tốt không ăn ít. Bất quá nhất trực kẹt tại tam giai thượng phẩm. Vương Trường Sinh cười cười. Đem hoàng sắc yêu đan ném cho song đồng thử. Song đồng thử rất nhanh liền ăn hết hoàng sắc yêu đan. Nó phảng phất uống say. Thân thể tả diêu hữu hoảng. Sau đó ngã xuống. Lâm vào ngủ say. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.